Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 678, du lịch. 6. Xuyên qua tiến hành thời gian rất lâu, dài đến Nguyên Thần Phi cảm giác phảng phất đã trải qua vô số thời gian. Tại trong lúc này, hắn thấy được đủ loại nghĩ cũng nghĩ không ra chân quý cảnh tượng. Hắn thấy được Bạch Hoài Tinh tại đổ sụp thành Hắc Ải Tinh. Khoảng cách gần quan sát được cao năng mang hạt điện tử chảy bùng nổ. Thấy được siêu tân tinh lúc bộc phát cái kia to lớn hùng vĩ cảnh tượng. Thấy bụi vũ trụ tụ tập thành phát sáng tinh vân rọi sáng ra ngũ thải ban lan quang. Đây đều là hắn theo bốn chiều độ cao quan sát được. Gần ngay trước mắt, nhưng lại xa cuối chân trời. Nguyên Thần Phi thậm chí có khả năng từ nội bộ trực tiếp quan sát được tất cả những thứ này biến hóa. Nếu như không phải hư không chi kình bơi quá nhanh, lúc kia, Nguyên Thần Phi đột nhiên ý thức được, chính mình đối cái vũ trụ này hiểu rõ y nguyên quá ít. Cho dù là ba chiều phương diện, đều có vô tận tri thức có khả năng nghiên cứu. Này có lẽ chính là vì cái gì toàn chi tộc như thế khát vọng vĩnh hằng chân lý nguyên nhân. Tri thức, như thế mê người, có thể Nguyên Thần Phi cũng biết, vứt bỏ tri thức có lẽ là sai lầm, trầm mê cũng là sai lầm. Toàn chi tộc cùng chư thần đều đi lên riêng phần mình cực đoan. Toàn chi tộc chỉ truy cầu trung cực chân lý, mà chư thần thì truy cầu, được, không biết bọn hắn truy cầu cái gì, chỉ có thể nói, bọn hắn vẻn vẹn ỷ lại tư xúc, nhưng tư xúc đến cùng là cái gì, liền liền chính bọn hắn, đều chưa hẳn nói rõ được. Trong thời gian này, hư không chi kình ngừng hai lần, mỗi lần đều là ăn uống nghỉ ngơi, nó ăn uống phương thức rất đơn giản, liền là trực tiếp tìm tới một khỏa hành tinh tiến hành thôn phệ. Tại thôn phệ qua đi, nó biến tiếp tục lên đường. Dần dần, Nguyên Thần Phi thấy được một mảnh chính mình quen thuộc tinh vực. Nắm gần nhất đọc sách nhiều phút, Nguyên Thần Phi nhận ra mình đã tại Thái Dương hệ phụ cận. Đương nhiên, nói là phụ cận, nếu quả thật muốn dùng khoảng cách cân nhắc, sợ vẫn là dùng năm ánh sáng làm đơn vị. Hư không chi kình cũng lần nữa phát ra trầm trọng hô hấp. Xem ra nó muốn tiến hành lần thứ ba nghỉ ngơi. Ngay tại nó muốn nhảy ra thời điểm, Nguyên Thần Phi đột nhiên nhìn thấy cái gì. Hắn nói, chờ một chút. Hư không chi kình dừng lại nhảy vọt, nhưng cũng dừng lại tiến lên. Bởi vì hư không chi kình cũng nhìn thấy, cái kia rõ ràng là một nhánh hạm đội. Bọn hắn đồng dạng tại bốn chiều không gian bên trong xuyên qua. Đó là Nguyên Thần Phi ngưng thần nhìn xem hạm đội, hắn không phải dùng nhìn bằng mắt thường, mà là trực tiếp vận dụng tư xúc lực lượng, xuyên qua cái kia khoảng cách vô tận, sau đó hắn thấy một cái quen thuộc đánh dấu, tinh hải tộc, Nguyên Thần Phi khiếp sợ, lại là tinh hải tộc, bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Nguyên Thần Phi trước đó tại dung nham tộc đám nhân tộc hồi báo lúc đã xác nhận, tinh hải tộc là lần này duy nhất không có tiến công địa cầu. Nhưng là bây giờ, Nguyên Thần Phi lại thấy được cái chủng tộc này hạm đội. Trong nháy mắt đó Nguyên Thần Phi lại hiểu, tinh hải tộc không phải không dự định tiến công địa cầu, mà là bọn hắn không có ý định thông qua dị giới chi môn tiến công. Bọn hắn lại là trực tiếp lợi dụng hạm đội, vượt qua tinh hải tới tiến công. Từ bỏ dị giới chi môn tiện lợi mà áp dụng cách làm này. Chỉ có một lời giải thích. Nguyên Thần Phi đã nói. Mister, có phải hay không không đi dị giới chi môn? Cũng không cần đón thêm chịu chư thần hạn chế. Mister đáp lại. Đúng thế. Đáp án này nhường Nguyên Thần Phi một hồi dùng mình. Không có chư thần hạn chế. Liền mang ý nghĩa này là đúng nghĩa toàn diện xâm lấn. Không có hạn chế số lượng, không có lãnh địa hạn chế, thậm chí cũng sẽ không có hoàn cảnh chế ước. Nguyên Thần Phi không biết đáp án, nhưng hắn biết địa cầu đã nghênh đón chân chính phiền toái lớn. Hắn ngồi xổm người xuống đi, vỗ vỗ dưới thân hư không chi kình. Đa tạ ngươi, ta lão hỏa kế, ngươi giúp ta một đại ân. Thế nhưng hiện tại, ta chỉ sợ còn cần ngươi sẽ giúp ta một chuyện. Ô, hư không chi kình đã biết hắn muốn làm gì. Hắn đón tinh hải tộc hạm đội phóng đi. Đồng thời nguyên thần phi nói, Mister, ta nghĩ dùng quyền hạn của ta mời ngươi giúp một chuyện. Mister, ngươi muốn cùng địa cầu thành lập liên hệ. Đúng thế, cái kia không cần thần hỗ trợ. Nguyên thần phi, chính ngươi liền có thể làm được. Ta, chính ta liền có thể làm được. Nguyên thần phi thở sâu. Hắn phóng khai tâm thần. Suy nghĩ xuyên qua, tư duy lực lượng siêu việt hết thảy. Trong nháy mắt đó, nguyên thần phi cảm giác mình giống như ánh sáng. Không, là so ánh sáng càng nhanh. Trong nháy mắt, thấy được địa cầu. Thấy được cái kia bao phủ tại địa cầu các nơi chiến sự. Nguyên lai tự do ngày còn chưa kết thúc sao? Bất quá cũng sắp, nguyên thần phi tại hư không tộc chậm trễ quá lâu. Không có thể giúp bên trên phía sau bề bộn. Bất quá địa cầu đã thích ứng khảo nghiệm. Đang ở ổn định lại. Theo vỗ một cái lại vỗ một cái dị giới chi môn sụp đổ. Binh lực đang không ngừng tập trung. Chuyển động. Có lựa chọn diệt đi những cái kia uy hiếp lớn nhất. Được lợi nhỏ nhất dị giới chi môn. Đồng thời bảo lưu lại những cái kia tạm thời không có sức chống cự hay hoặc là có phản công cơ hội. Môn, mọi người tại chiến hỏa bên trong trưởng thành, mạnh mẽ, cũng biến thành càng thêm kiên cường. Nguyên thần phi tin tưởng, mặc dù không có xuất thủ của mình, địa cầu cũng có thể gắng gượng qua cái này liên quan điều kiện tiên quyết là không có tinh hải tộc. Tinh hải tộc chiến hạm số lượng cũng không nhiều, hết thảy chỉ có 7 chiếc, nhưng mỗi một chiếc đều lớn như núi cao, mỗi một chiếc đều là tàu mẹ. Nguyên thần phi không chút nghi ngờ khi chúng nó đến bầu trời địa cầu lúc. Những chiến hạm này sẽ như đẻ trứng hạ ra ngàn vạn chiến hạm. Thậm chí nhỏ hơn chiến cơ cùng chức nghiệp giả binh sĩ. Máy móc binh sĩ, này 7 chiếc tinh hải chiến hạm, có thể dung nạp số lượng hàng trăm triệu, này đem là địa cầu gặp phải lớn nhất khảo nghiệm. Ý thức tiếp tục tiến lên. Rốt cuộc tìm được mục tiêu của mình. Cao tướng quân, nguyên thần phi nói thẳng. Cao uy đang chỉ huy chiến sự. So sánh ngay từ đầu còn có chút không thích ứng. Lão tướng quân hiện tại đã thong dong nhiều. Cũng tự tin nhiều. Hắn tin tưởng vững chắc địa cầu đã gắng gượng qua thời khắc gian nan nhất. Hiện tại, đã trở thành chính thức chư thần người chơi. Có tư cách cùng mặt khác chư thần người chơi ngồi ngang hàng với. Nếu như nói còn có cái gì tiếc nuối lời. Cái kia chính là nguyên thần phi. Nguyên thần phi đã mất đi liên hệ rất lâu. Các giới cũng không có lại tồn tới bị chinh phục tin tức. Chẳng qua là tại trước đó không lâu. Hư không tộc dị giới chi môn sụp đổ. Lão tướng quân tin tưởng đó là nguyên thần phi cách làm. Lại không rõ vì cái gì nguyên thần phi đến bây giờ còn không có tin tức. Đến không phải là muốn nguyên thần phi tiếp tục chinh chiến. Mà là quan tâm hơn an nguy của hắn. Thời khắc này nguyên thần phi thanh âm đột nhiên dưới đáy lòng vang lên. Đến là dọa lão tướng quân nhảy một cái. Nhìn hai bên một chút không nhìn thấy nguyên thần phi. Lão tướng quân còn tưởng rằng là chính mình nghĩ quá sinh sản nhiều sinh ảo giác. Nguyên thần phi đã nói, tướng quân, là ta đang ở trong không gian nói chuyện cùng ngươi. Ếch, cao lão tướng quân giật mình nhìn thiên không, không phải là ảo giác. Ngươi ở chỗ nào? Bộ tham mưu tất cả mọi người tập thể xem cao lão tướng quân. Nguyên thần phi không có cách nào trực tiếp truyền lại thanh âm. Chỉ có thể truyền lại tư duy ý thức. Hắn nói, ta vừa mới đi qua sao Diêm Vương. Cách các người còn có đoạn khoảng cách. Bất quá bây giờ vấn đề không phải cái này. Hắn đem tinh hải hạm đội đột kích sự tình đơn giản nói một lần. Nghe được nguyên thần phi, cao uy kinh hãi. Hắn hiện tại đã không lo được đây có phải hay không là ảo giác. Nói thực ra ảo giác cũng không có như thế có trật tự. Lão tướng quân vọt thẳng ra ngoài, quan sát sau Diêm Vương hướng đi, nhìn một chút có cái gì tình huống, nên mệnh lệnh cấp tốc, đệ nhất ưu tiên. Trong khoảng thời gian này mọi người đều bị trận chiến dưới mặt đất đấu quấy tâm phiền ý loạn. Thật sớm liền không có người quan tâm thiên ngoại. Đột nhiên một đạo cấp tốc cao nhất ưu tiên mệnh lệnh được đưa ra. Luống cuống tay chân, trong thời gian ngắn là không thể nào cho hắn đáp án. Nhưng Nguyên Thần Phi đã không cần chờ đáp án. Chờ cao lão tướng quân nhận được tin tức về sau, tự nhiên sẽ biết phải làm sao. Hắn nói, ta đang ở đi đối phó bọn hắn. Bất quá bọn hắn có 7 chiếc tàu mẹ. Sức một mình ta, không có cách nào toàn bộ đối phó. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Hy vọng có thể cho các ngươi tranh thủ thêm chút thời gian. Đã không có thời gian nhiều trao đổi. Nguyên Thần Phi thu hồi thần tâm. 4 chiều kết nối như thế nhanh chóng. Trong nháy mắt tinh hải hạm đội đã ở bên người. Tinh hải hạm đội rõ ràng cũng đã phát hiện Nguyên Thần Phi. Không, xác thực nói là phát hiện hư không sinh vật. Nguyên Thần Phi mục tiêu quá nhỏ. Tại hắn có ý che lấp lại. Cũng không dễ dàng bị phát hiện. Bọn hắn mới đầu cố gắng lách qua hư không sinh vật. Nhưng khi nhìn đến hư không chi kình thẳng tắp tới về sau. Cũng bắt đầu ý thức được cái gì. Bất quá bọn hắn cũng không có công kích. Mà là tiếp tục hướng địa cầu hướng đi xuất phát, cũng bắt đầu làm tiến vào 3 chiều chuẩn bị. Này làm Nguyên Thần Phi ý thức được, tinh hải hạm đội khả năng còn không có 4 chiều công kích thủ đoạn. Tinh hải tộc quả nhiên rất mạnh mẽ, bọn hắn đã có khả năng lợi dụng khoa kỹ thủ đoạn 4 chiều xuyên qua. Nhưng muốn tại 4 chiều phương diện công kích một đầu hư không sinh vật, rõ ràng chuyện không phải dễ dàng như vậy, nhưng nếu như bọn hắn trở lại 3 chiều phương diện, hết thảy liền không đồng dạng. Nguyên Thần Phi dám khẳng định, bọn hắn tuyệt đối có thể theo 3 chiều công kích đến 4 chiều. Huynh đệ, nắm ta đưa đến lớn nhất trên mẫu hạm đi, sau đó ngươi liền rời đi đi, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Ô... Hư không chi kình phát ra một tiếng trầm muộn đáp lại. Không biết là đáp ứng vẫn là cự tuyệt. Thế nhưng trùng kích hạm đội tốc độ nhanh hơn. Thần tâm xuyên qua, Nguyên Thần Phi thậm chí có thể thấy trong hạm đội những cái kia tinh hải tộc diện mạo. Bọn hắn thoạt nhìn có chút giống người hình bát chảo bạch tuộc. Mọc ra 6 đầu xúc tu tay, nhưng lại có khác phái giữ tợn đầu. Khiến người ta giật mình nhất chính là tâm trí của bọn hắn tựa hồ cũng cực cường. Làm Nguyên Thần Phi nhìn về phía một đầu tinh hải tộc lúc. Cái kia tinh hải tộc vậy mà ngẩng đầu đối không trung phát ra sắc nhọn tê rít gào. Phảng phất là đang uy hiếp cái gì? Bọn hắn phát hiện, Nguyên Thần Phi biết, tinh hải tàu mẹ bắt đầu lấp lánh. Sau đó một chiếc tàu mẹ đã nhảy ra 4 chiều. Xem ra bọn hắn là muốn lưu lại một chiếc đối phó chính mình. Cái kia tàu mẹ vừa nhảy hồi trở lại 3 chiều. Năng lượng to lớn đã bắt đầu tụ tập. Đây là so ma thần pháo càng đáng sợ công kích. Nếu như đạt đến diệt tinh cấp, vậy coi như là hư không chi kình cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Nguyên Thần Phi không muốn đi cược công kích của đối thủ. Nói, tiến vào 3 chiều. Hư không chi kình đã xông về 3 chiều. Bàn về sức chiến đấu. Hư không chi kình kỳ thật không có gì sức chiến đấu. Liền là ỷ vào lớn. Trực tiếp thôn phệ. Thế nhưng luận 4 chiều đi xuyên. Nó có thể so sánh tinh hải tộc càng thêm linh hoạt thuận tiện. Hư không chi kình trong nháy mắt tiến vào 3 chiều. Đồng thời tàu mẹ hỏa lực đã mở. Mặc dù nhìn như đánh về phía hư không chi kình, cũng đã trời đất cách biệt. Hồi 4 chiều, nhảy đến nó bên người. Nguyên Thần Phi lại chỉ huy. Hư không chi kình lại lần nữa xuyên qua. Phảng phất xông vào, xuất hiện tại cái kia tàu mẹ phụ cận. Thân thể cao lớn hung hăng đụng trúng tàu mẹ lồng năng lượng lên. Hành tinh cấp khác va chạm. Tinh hải tàu mẹ lập tức cảnh báo bão táp. Nguyên Thần Phi thân hình lóe lên,